Chương 1694, Cương Thi Tiên Sinh. Nhìn Lưu Húc vẻ mặt mỉm cười dáng vẻ, đảm nhiệm Đình Đình yêu kiểu rên một tiếng, nói ra, yên tâm đi, ngươi là ân nhân cứu mạng của ta, ta nhất định sẽ nhớ kỹ ngươi tên. Lưu Húc ta sẽ không nhớ sai. Nhìn nhiệm Đình Đình trên mặt cái kia sáng rỡ nụ cười, Lưu Húc trong lòng đều là một mảnh đắc ý, nhớ kỹ ca tên chỉ là bước đầu tiên, kế tiếp ngươi liền chuẩn bị tốt tràn đầy rơi vào tay giặc ga đang ở Lưu Húc mặc sức tưởng tượng sau này cuộc sống tốt đẹp thời điểm. Một tấm tiền chôn theo người chết nhưng là bị gió thổi đến rồi trước mặt của hắn. Ân, tuy là 89 phần 10, nhưng vẫn là xác nhận một chút tốt. Đúng rồi, Đình Đình, các ngươi cái này chấn trên là không phải có người đang làm tang sự? Lưu Húc ổn định mình một chút tâm thần, do xét tính mà hỏi thăm, làm sao khắp nơi đều là tiền giấy tiền chôn theo người chết? Nghe xong lời này, đảm nhiệm Đình Đình che miệng khẽ cười một tiếng, người nào nói cho ngươi biết có tiền chôn theo người chết địa phương thì nhất định là có người làm tang sự? Ồ, cái kia không phải làm tang sự, còn có thể là làm việc vui sao? Lưu Húc cười đều nói. Tới địa ngục đi, nhà ngươi vậy việc vui dùng giấy tiền a? Nhiệm Đình Đình tức giận trừng Lưu Húc liếc mắt, đây nhất định là cửu thúc trong nhà tung bay tiền giấy, cửu thúc là chúng ta trấn trên mở nghĩa trang, cái kia nghĩa trang đang ở cửa trấn bên trên, mỗi ngày đều cần tiền giấy, hôm nay cạo là gió Tây Bắc, có tiền giấy thổi qua tới rất bình thường. Ngươi nói cái này cửu thúc không phải là trong huyện thành đồn đãi Mao Sơn cao nhân cửu thúc a? Lưu Húc hỏi. Ngươi cũng nghe qua cửu thúc đại danh? Nghe xong lời này, đảm nhiệm Đình Đình trên mặt nhất thời lộ ra tự hào thần tình, chính là hắn, cửu thúc chính là chúng ta người của trấn trên, hắn đạo thuật rất lợi hại, từ nhỏ đến lớn, cửu thúc bằng vào Mao Sơn đạo thuật hàng phục quá rất nhiều yêu ma quỷ quái, hơn nữa ở phong thủy một đạo bên trên, cửu thúc cũng là phi thường lợi hại, vô luận là trấn chúng ta tử vẫn là chung quanh thôn trấn hoặc là thị trấn, phàm là gặp quỷ vẫn là xem phong thủy, đều sẽ tìm cửu thúc. Nhiệm Đình Đình không hề tị hiềm đem những gì mình biết tất cả đều nói cho Lưu Húc, mà hắn cũng xác nhận nhiệm vụ này Đình Đình chính là kia Nhiệm Đình Đình, cái kia Cương Thi tiên sinh bên trong nữ nhân vật chính, của nàng ra ra chính là cái kia Cương Thi, mà phụ thân của nàng chính là bị biến thành Cương Thi ra ra cho giết chết. Cuối cùng Nhiệm Đình Đình vì giữ được tánh mạng, không thể không ủy khuất cầu toàn cùng cựu thúc ở đến nghĩa trang, tiếp thu cái kia vô sỉ văn tài quấy rầy. Nghĩ tới đây, Lưu Húc đối với đáng thương này nữ hải, nhất thời sinh ra một tia thương tiếc tâm tình. Ngươi đang suy nghĩ gì? Nhiệm Đình Đình vẻ mặt tò mò nhìn Lưu Húc. Ha ha, không có gì, chính là nghe được cửu thúc liền ở cái trấn trên này, cảm thấy có chút kích động, minh nhật ta nhất định phải đi bái phòng một cái cửu thúc, hắn có thể là thần tượng của ta. Lưu Húc cười ha hả, đem tâm tình của mình che giấu đi qua. Nhiệm Đình Đình không nghi ngờ gì, nói, tốt, ta cũng đã lâu chưa từng thấy qua cửu thúc, ngày mai ta dẫn ngươi đi bái phòng cửu thúc người rất tốt. Nghe Nhiệm Đình Đình khích lệ, Lưu Húc thực sự khó có thể tin tưởng nàng theo như lời nói. Cửu thúc nếu quả thật như tốt như ngươi nói vậy, cái kia trong phim ảnh bên, ngươi tại sao còn muốn hãm hại cửu thúc uống tinh khiết cà phê đâu? Bất quá Lưu Húc cũng không có đem lời nói này đi ra, đảm nhiệm Đình Đình cũng không có hỏi tới, nói thẳng, được rồi, chúng ta cũng đừng lại đứng ở nơi này, có chuyện gì đến nhà của ta lại nói. Đem Lưu Húc gật đầu, hắn có không phải muốn ở chỗ này thổi gió Tây Bắc đâu? Sau đó, tại Nhiệm Đình Đình dưới sự hướng dẫn, Lưu Húc đi tới nhâm ra. Vina y nhà cách cục cùng trong điện ảnh cách cục không có gì khác nhau, là khẽ động tầng 2 tiểu dương lâu, bên ngoài có tường vây, hai mở song sắt đại môn. Lưu Húc một người ngồi tại nhâm gia phòng khách trên ghế salon, đảm nhiệm Đình Đình lên lầu đi tắm. Nhiệm lao ra lúc nghe hai cái người hầu bị sơn tặc giết chết, Nhiệm Đình Đình thiếu chút nữa cũng bị sơn tặc nhục nhã phía sau, liền cũng không ngồi yên nữa, đuổi đến lầu thượng thoải mạ ạ lìm Đình Đình đi. Đối với lần này, Lưu Húc cũng không có gì bất mãn. Dù sao Nhiệm lão gia chỉ có Nhiệm Đình Đình một cái như vậy nữ nhi bà bối, chính là như thế nào đi nữa thương yêu cũng không quá đáng. Này đây, Lưu Húc đương nhiên sẽ không có cái gì ngại. Hơn nữa Nhiệm Đình Đình cũng không có để Lưu Húc xấu hổ, ở trên lầu tắm thời điểm, liền phân phó trong nhà đầu bếp làm một bàn cơm nước để hắn trước viết lớp bao tử. Lưu Húc một người tự rót tự uống, ngược lại cũng không thế nào cảm giác cô độc. Biểu muội, biểu ca tới thăm ngươi, nhưng ngay khi ăn thời điểm, một cái hô to gọi nhỏ thanh âm bỗng nhiên từ bên ngoài truyền vào. Vào nhà nhân không là người khác, chính là tràn ngập cảm giác quen thuộc kẻ vô lại bảo an đội trưởng, tướng mạo cũng là cùng diễn viên Lâu Nam Quang có 8 phần giống nhau bộ dạng. Nay đây vừa nhìn thấy cái kia ngũ đại tam to ra hỏa, Lưu Húc sẽ biết thân phận của đối phương. Uy, ngươi là ai? Làm sao ở ta biểu di phu ra bên trong? Ta biểu di phu cùng Đình Đình đâu? Lưu Húc cũng không định trêu chọc cái này vô liêm sỉ, có thể một số thời khác, không phải ngươi không trêu chọc người khác, người khác cũng sẽ không tới trêu chọc ngươi. Nghe người này phách lối câu hỏi, Lưu Húc cũng không có phản ứng đến hắn, như trước tự nhiên tự rót tự uống. Dù sao Lưu Húc có thể không phải nguyện bởi vì cùng hàng này có quan hệ gì, ở trong cả bộ điện ảnh bên, người này thuần túy chính là một cái phiền phức. Không chỉ có không thể giúp nửa điểm vội vàng, ngược lại sạch quấy rối. Vô luận Quan Cửu Thúc vẫn là đánh cương thi, hàng này đều là đưa nở dê chính lừa đảo, sẽ không có khiến người ta bất lo quá. Nửa đoạn trước, vì truy cầu Nhiệm Đình Đình, cả ngày hướng Nhâm ra chạy, nửa đoạn sau Nhiệm Lao ra bị giết, cương thi xuất hiện, đảm Nhiệm Đình Đình rời đến Nghĩa Trang phía sau, cũng rất ít chào tạm biệt hàng này thân ảnh. Như vậy có thể thấy được hàng này căn bản chính là một cái hám lợi hàng, truy cầu Nhiệm Đình Đình, cũng bất quá là mơ ước Nhâm ra gia sản mà thôi. Chính là vì vậy, Lưu Húc hướng về phía tên cũng không có hảo cảm gì. Bằng không hắn ở trong phim còn có nhất định khôi hài nguyên tố nên lời nói, Lưu Húc đối với cảm giác của hắn khẳng định cùng đối với cương thi không có gì khác nhau. Nhưng là, hàng này cũng không cho là như vậy. Thân là bảo an đội trưởng, hắn ở trấn trên tác uy tác phúc đã sớm nuôi thành thói quen, căn bản là không có người dám trêu chọc hắn. Mà nay thấy mình câu hỏi Lưu Húc lại không trả lời, nhất thời trong lòng sinh ra một cỗ tức giận, quát lên, uy, tiểu tử, bổn đội trưởng cha hỏi ngươi câm lâu nam quang cái kia ở trong thôn luôn luôn phách lối giọng điệu, lại một lần nữa vang vọng ở Lưu Húc bên tai.